Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 217, Bảo bối tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yaxley, Snape, các người thiếu chút nữa liền đến muộn. Cao vút, rõ ràng thanh âm vang lên. Snape không rên một tiếng mà cùng Yaxley cùng nhau khom người. Hành một cái lễ. Severus, ngồi ở đây đi. Voldemort chỉ khẩn ai hắn bên phải cái kia chỗ ngồi. Yaxley, ngồi ở Dolohov bên cạnh. Hai người ở chỉ định vị trí ngồi xuống dưới. Snape liếc mắt một cái thấy hắn đối diện. Cái kia dựa gần Voldemort bên trái vị trí ngồi Lucius. Hướng bên cạnh theo thứ tự là Narcissa cùng Draco. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lucius có vẻ tái nhợt rất nhiều. Thoạt nhìn chính là một bộ mới từ Azkaban ra tới bộ dáng. Chỉ là hắn cằm hơi hơi ngẩng. Lại kết hợp hắn sở ngồi vị trí. 010 chương hiển hắn vẫn cứ bị Voldemort coi trọng tín nhiệm. Lúc này, Lucius liền cùng bên cạnh bàn đại đa số người giống nhau. Ánh mắt đi theo Snape. Đến làm cái này đối diện có vẻ cũng không đột ngột. Thế nào? Voldemort đặt câu hỏi. Chủ nhân, hội Phượng Hoàng tính toán sau thứ bảy trạng vạng đem Harry Potter từ hiện tại an toàn nơi rời đi ra ngoài. Snape tất cung tất kính mà trả lời. Thứ bảy, trạng vạng, Voldemort lặp lại một câu. Hắn mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Snape mắt đen. Sắc bén ánh mắt ý đồ mổ ra Snape đại não đem sự tình xem cái thật giả. Bên cạnh vài người sôi nổi nhìn phía nơi khác. Tựa hồ lo lắng kia hung tàn ánh mắt sẽ bỏng rát chính mình. Snape lại bất động thanh sắc mà nhìn Voldemort mặt. Chẳng sợ kia không có môi miệng vặn vẹo thành một cái cổ quái tươi cười. Hảo, thực hảo, cái này tình báo đến từ chúng ta thảo luận qua cái kia xuất xứ. Snape nói, chủ nhân, Yaxley thò người ra nhìn bàn dài kia đầu Voldemort cùng Snape. Chủ nhân, ta nghe được bất đồng tình báo. Dolis, chính là cái kia ngạo la. Theo hắn lộ ra, Potter muốn tới 30 hào. Cũng chính là hắn mãn 17 tuổi trước cái kia buổi tối mới rời đi đâu. Dolis, Draco nhăn lại mi, hắn nói cũng có thể đủ tin tưởng sao? Draco, Narcissa nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu. Ở cái bàn hạ kéo kéo Draco ống tay áo. Không quan hệ, Narcissa, Voldemort không thèm để ý mà nói. Người nhi tử tuyệt đối có tại đây chàng hội nghị thượng nói chuyện tư bản. Như thế nào, Draco, Dolis lập trường không phải vẫn luôn lắc lư không chừng sao? Draco hơi hơi co quắp mà nói. Tựa hồ ý thức được chính mình vừa rồi có bao nhiêu thất lễ. 5 năm cấp thời điểm hắn đứng ở Dumbledore mặt đối lập. Lớp 6 thời điểm lại đi theo ngạo la văn phòng cùng nhau bảo hộ Potter. Hắn chỉ biết đứng ở đối chính mình có lợi kia một phương. Nếu hội Phượng Hoàng thật sự đem cái gì tin tức tiết lộ cho hắn. Ta chỉ sợ bọn họ là ước gì đưa Potter chết đâu. Xác thật như thế, chủ nhân, Snape hơi hơi mỉm cười, hướng ta cung cấp tin tức người nói cho ta, bọn họ kế hoạch giải rác một ít giả dối tình báo. Này khẳng định là được, không hề nghi ngờ, Dolis chúng lẫn lộn chú, liền như Draco nói giống nhau, này không phải lần đầu tiên, hắn lập trường không xong là có tiếng, ta hướng ngài bảo đảm, chủ nhân, Dolis nhìn qua rất có nắm chắc. Yaxley nói, nếu chúng lẫn lộn chú, hắn tự nhiên rất có nắm chắc. Snape nói, ta cam đoan với ngươi. Yaxley, ngạo la văn căn nhà yểm hộ Harry Potter hành động trung tướng không hề khởi làm bất luận cái gì tác dụng. Rốt cuộc, chúng ta đều biết, từ Lucius bị bắt kia một lần, hội Phượng Hoàng cũng đã xác định chúng ta người đánh vào bộ pháp thuật. Voldemort quét Lucius liếc mắt một cái. Giơ lên tay ngăn lại vài người tiếng cười. Yaxley nguyên bản còn muốn nói lời nói. Đồng dạng bị này nhất cử tay ngăn lại. Đành phải mặc không lên tiếng mà nhìn Voldemort lại đem ánh mắt chuyển hướng Snape. Kế tiếp bọn họ tính toán đem kia nam hài giấu ở chỗ nào? Voldemort hỏi, giấu ở nào đó hội Phượng Hoàng thành viên trong nhà. Snape nói, theo tình báo nói, nơi đó đã áp dụng hội Phượng Hoàng cùng bộ pháp thuật có khả năng cung cấp các loại bảo hộ thi thố. Ta cho rằng, một khi hắn tới rồi nơi đó, liền rất khó có cơ hội bắt lấy hắn. Đương nhiên rồi, trừ phi bộ pháp thuật tại hạ cái thứ bảy phía trước suy sụp. Chủ nhân, như vậy chúng ta có lẽ có cơ hội phát hiện cùng giải trừ một ít ma chú. Tiện đà đột phá mặt khác ma chú. Nếu bọn họ xác nhận bộ pháp thuật có chúng ta người, lại như thế nào sẽ làm bộ pháp thuật tham dự bảo hộ? Yaxley nhanh chóng đưa ra nghi ngờ. Mỗi cái hội Phượng Hoàng thành viên trong nhà đều có bảo hộ. Snape bình tĩnh mà nói. Ta phía trước hội báo quá chuyện này. Hội Phượng Hoàng thành viên cùng bộ pháp thuật người cho ta căn nhà cũng gây bảo hộ chú. Yaxley hoàn toàn hành quân lặng lẽ. Không hề lên tiếng. Chủ nhân, ta tự nguyện chấp hành nhiệm vụ này. Blaytrick hưng phấn mà về phía trước khuynh thân mình. Ta muốn gờ yêu ta ết cái kia nam hài. Ta thưởng thức ngươi sát khí. Bella, Voldemort chậm rãi nói. Nhưng là ta cần thiết tự tay gờ yêu ta ết Harry Potter. Mãn chàng không tiếng động. Như vậy, chiếu trước mắt xem ra. Bộ pháp thuật là không có khả năng tại hạ cái thứ bảy phía trước suy sụp. Nếu không thể ở kia nam hài tới mục đích địa về sau chảo hắn, chúng ta nhất định phải sấn hắn ở trên đường thời điểm động thủ. Chủ nhân, phương diện này chúng ta có nhất định ưu thế. Yaxley một lần nữa tìm về nói chuyện dũng khí. Chúng ta đã ở ma pháp giao thông tư xếp vào vài người. Nếu Potter ảo ảnh di hình hoặc sử dụng phi lộ võng, chúng ta lập tức liền sẽ biết. Hơn nữa, một cái tin tức tốt. Pius Thignisi hiện tại đã vì chúng ta sử dụng. Yaxley chung quanh rất nhiều người lộ ra khâm phục biểu tình. Dolohov thậm chí vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Này đảo lệnh người giật mình. Voldemort nói. Nhưng Thignisi chỉ là một người. Trừ phi ta ở chúng ta hành động thời điểm bộ pháp thuật đã hoàn toàn thuộc toàn bộ với chúng ta. Bằng không, chỉ sợ đối chúng ta muốn đuổi gờ yêu ta Ed Potter chuyện này. Bọn họ khởi không đến cái gì tác dụng. Đúng vậy, chủ nhân, đích xác như thế. Yaxley cung kính mà nói. Chính là ngài biết, Thignisi là ma pháp pháp luật chấp hành tư cục trưởng. Hắn không chỉ có cùng bộ trưởng bản nhân. Hơn nữa cùng bộ pháp thuật các tư cục trưởng đều có thường xuyên tiếp xúc. Ta tưởng, chúng ta nếu là đem như vậy một vị cao cấp quan viên khống chế được, lại chế phục người khác liền dễ dàng. Sau đó bọn họ có thể cùng nhau nỗ lực hoàn thành chúng ta ám sát bộ trưởng kế hoạch. Chỉ mong bằng hữu của chúng ta sẽ không ở sự thành phía trước bại lộ thân phận. Voldemort nói. Trở lại chúng ta hôm nay mục tiêu đi lên đi. Severus, bọn họ chuẩn bị như thế nào rời đi Potter? Hội Phượng Hoàng hội tránh đi bất luận cái gì chịu bộ pháp thuật khống chế cùng quản lý giao thông phương thức. Snape nói. Phàm là cùng bộ pháp thuật có quan hệ, bọn họ đều không tin. Voldemort trầm tư, nâng lên ánh mắt, nhìn trên bàn kia cụ chậm rãi xoay tròn. Charity Burbage không hề ý thức thân thể. Như vậy càng tốt, hắn như suy tư gì mà nói. Hắn đành phải ở lộ thiên rời đi. Phải bắt được hắn liền dễ dàng nhiều. Ta muốn đích thân đối phó cái kia nam hài. Ở Harry Potter vấn đề thượng, sai lầm quá nhiều. Hắn đột nhiên thu hồi ánh mắt, ở tử thần thực tử nhóm trên mặt chậm rãi đảo qua đi. Ta hiện tại đã biết rõ nhiều. Tỷ như, ta yêu cầu từ các ngươi người nào đó trong tay mượn một cây ma trượng. Lại đi xử lý Potter. Người chung quanh trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Thật giống như Voldemort vừa rồi tuyên bố nói muốn mượn bọn họ một cái cánh tay dường như. Lucius ngón tay giật giật. Đột nhiên, hắn đứng lên. Từ gậy trống rút ra chính mình ma trượng. Tất cung tất kính mà đưa tới Voldemort trước mắt. Chủ nhân, Lucius nói. Du mộc làm, trượng tâm là gân giống. Hy vọng ngài có thể vừa lòng. Voldemort nheo nheo mắt. Thực hảo, hắn rút ra bản thân ma trượng. Cùng Lucius dán ở bên nhau tương đối dài ngắn. Mà Lucius đã ngồi trở về. Biểu tình bình tĩnh. Giống như vừa rồi không có đem ma trượng đưa ra đi giống nhau. Một lát sau, Voldemort tựa hồ là vừa lòng. Đem hai căn ma trượng cùng nhau thu lên. Hắn xem kỹ mà đánh giá Lucius, không nhanh không chậm mà nói đến. Người gần nhất thoạt nhìn nhưng không tốt lắm. Lucius, là Azkaban duyên cớ. Chủ nhân, Lucius nói, ta chỉ sợ yêu cầu một ít thời gian tới khôi phục nguyên khí. Ta còn tưởng rằng, ta trụ tiến nhà ngươi. Làm ngươi như vậy không cao hứng đâu. Voldemort nói, có lẽ là có một ít. Lucius nói, đón Voldemort cặp kia xem kỹ mắt đỏ. Ta thê tử nói ngài cũng không có lựa chọn phòng ngủ chính. Ta vẫn luôn lo lắng ngài là đối trong nhà chiêu đãi cảm thấy không hài lòng. Là như thế này sao? Voldemort miệng hơi hơi vặn vẹo. Tựa hồ là một cái tươi cười. Đó là đương nhiên. Chủ nhân, Bellatrix ngồi ở Draco bên tay phải. Kích động đến thanh âm phát khẩn. Ngài đãi ở nhà của chúng ta là chúng ta vinh hạnh. Không có so này càng lệnh người cao hứng. Không có so này càng lệnh người cao hứng. Voldemort học nàng lời nói. Đem đầu hơi hơi thiên hướng một bên. Đánh giá Bellatrix. Cùng ta nghe nói. Nhà các ngươi này cuối tuần phát sinh kia kiện hỷ sự so sánh với đâu. Bellatrix trên mặt vui sướng biểu tình cứng lại rồi. Ta không rõ ngài ý tứ. Chủ nhân. Nàng nói. Ta nói chính là ngươi cháu ngoại gái. Bellatrix. Cũng là các ngươi cháu ngoại gái. Lucius cùng Narcissa. Nàng vừa mới gả cho người sói Remus Lupin. Các người khẳng định kiêu ngạo thật sự đi. Cái bàn chung quanh bộc phát ra một trận châm biếm thanh. Trường hợp ồn ào lên. Chọc đến Nagini thở phì phì mà há to miệng. Nếu nàng có thể đem kia người sói cung cấp cho chúng ta. Để thu hoạch hội phượng hoàng tin tức. Narcissa bình tĩnh mà nói. Kia có lẽ chúng ta rốt cuộc có thể từ chúng ta muội muội một bên tìm được một ít kiêu ngạo. Chủ nhân, nàng không phải chúng ta cháu ngoại gái. Bellatrix càng thêm cấp bách mà ở cãi cọ ồn ào cười vui trong tiếng la lớn. Từ chúng ta muội muội gả cho cái kia máu bùn lúc sau. Chúng ta, Narcissa cùng ta, trước này đều không có con mắt nhìn quá nàng. Đứa bé kia, còn có nàng gả cái kia xúc sinh, đều cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Draco, người nói đi. Voldemort hỏi, hắn thanh âm tuy rằng thực nhẹ, lại rõ ràng mà phủ qua tiếng thét chói tai cùng tiếng cười nhạo. Ngươi sẽ đi chăm sóc những cái đó tiểu sói con sao? Trường hợp càng náo nhiệt, Draco nhún nhún vai, ngữ khí mang theo điểm nhi khẩn cầu mà nói. Thỉnh ngài không cần lại nói giỡn. Chủ nhân, ta đi chiếu cố cái gì đâu? Đem chính mình thịt đưa lên đi cho bọn hắn cắn sao? Người tính toán dùng chính mình thịt đi uy những cái đó tiểu sói con sao? Voldemort tựa hồ tâm tình rất tốt mà tiếp tục nói. Chỉ là ta sẽ ở đụng tới bọn họ thời điểm liền nhịn không được chặt bỏ chính mình tay thôi. Draco giả cười nói. Hảo, đủ rồi. Voldemort sau này nhích lại gần. Nagini bỏ đến hắn trong tầm tay. Hưởng thụ hắn vuốt ve. Tiếng cười lập tức bình ổn. Voldemort thưởng thức Lucius ma trượng, chậm rãi nói, từ xa xưa tới nay, chúng ta rất nhiều nhất cổ xưa gia tộc trở nên có điểm bệnh trạng. Các ngươi cần thiết tu bổ cành lá, làm nó bảo trì khỏe mạnh. Không phải sao, chém rớt những cái đó uy hiếp đến chỉnh thể khỏe mạnh bộ phận. Đúng vậy, chủ nhân, Bellatrix nhỏ giọng nói, trong mắt lại đôi đầy cảm kích nước mắt, chỉ cần có cơ hội. Sẽ có cơ hội, Voldemort nói, ở các ngươi gia tộc, ở toàn bộ trên thế giới, chúng ta đều phải xẻo đi những cái đó xâm hại chúng ta lạn sang. Thẳng đến chỉ còn lại có huyết thống thuần khiết vu sư. Hắn giơ lên Lucius ma trượng, nhắm ngay treo ở trên bàn phương hơi hơi xoay tròn nhân thể. Nhẹ nhàng vung lên, Charity Burbage J.E. gì tỉnh lại. Ý đồ tránh thoát trên người những cái đó nhìn không thấy dây thừng. Người nhận được chúng ta khách nhân sao? Severus, Voldemort hỏi. Snape nâng lên đôi mắt nhìn kia trương điên đảo mặt. Charity Burbage chú ý tới. Dùng khàn khàn mà sợ hãi thanh âm nói. Severus, cứu cứu ta. Chấm, Nga, nhận ra tới. Snape lạnh nhạt mà nói. Người đâu? Draco. Voldemort lại hỏi, có chút quen mắt, Ray câu đúng sự thật trả lời. Người đại khái gặp qua nàng, nhưng là không có thượng quá nàng khóa. Voldemort nói, ta tới nói cho các ngươi đi. Vị này chính là Charity Burbage. Nàng ở Hogwarts nhậm giáo. Giáo chính là Muggle nghiên cứu. Nàng cho rằng chúng ta cùng Muggle không có khác nhau. Cho rằng chúng ta hẳn là chung sống hòa bình. Thậm chí, thông hôn cũng là có thể. Một mảnh an tĩnh, Snape cùng Draco đều nhìn kia không ngừng dê y gì. Cầu cứu, lại không lo cứu nữ nhân. Avada Kedavra, một đạo lục quang chiếu sáng phòng mỗi cái góc. Ầm vang một tiếng, Charity rơi xuống trên mặt bàn. Chấn đến cái bàn run rẩy phát ra kẽo kẹt thanh. Draco đột nhiên sau này trượt một chút ghế dựa. Ghế dựa chân trên sàn nhà vẽ ra chói tai tiếng vang. Voldemort nhìn hắn một cái. Không có trách cứ, vỗ vỗ trên vai Nagini đầu. Dùng bữa đi, Voldemort nhẹ giọng nói. Nhìn cự xà lảo đảo lắc lư rời đi đầu vai hắn. Chậm rãi bỏ hướng bóng loáng đầu gỗ mặt bàn. Này tự hồ cũng là tan họp tín hiệu. Tử thần thực tử nhóm một người tiếp một người mà rời đi phòng khách. Snape lại không có động. Voldemort cũng không có mở miệng. Một lát sau, nguyên bản đi theo rời đi Draco cũng đi vòng vèo trở về. Draco tự hồ rất có vài phần co quắp cùng khẩn trương. Hắn đứng ở cửa, thẳng đến Snape đối hắn gật gật đầu. Mới cổ đủ dũng khí đi lên trước tới. Ngươi có chuyện gì? Draco, Voldemort ôn hòa hỏi, nhìn Draco tay trái cánh tay. Ta không phải tới thỉnh cầu ngài cho ta vinh dự. Draco rũ đầu nói, thượng một lần nhiệm vụ. Chủ nhân, ta hoàn thành đến cũng không tốt. Cho nên ngươi tính toán thế nào đâu? Voldemort hỏi, ta biết hội Phượng Hoàng hiện tại kỳ thật không người nhưng dùng. Bọn họ liền Mundungus Fletcher cái loại này hạ lưu người cũng tiếp nhận. Draco nói, ngài biết, ta đã thành niên, tuy rằng ta mụ mụ không cho là như vậy. Ta khẩn cầu ngài cho phép ta gia nhập nhiệm vụ lần này. Ta, hắn lấy hết can đảm ngẩng đầu. Nhìn về phía Voldemort, ta có một cái ý tưởng. Sắc bén mắt đỏ đâm thẳng tiến Draco trong óc. Làm hắn toàn bộ ý tưởng không thể che giấu. Một lát sau Voldemort rời đi ánh mắt. Gật gật đầu, có thể. Editor, 57, hậu thế chiến khoảng 70 chương. Lịch up như cũ là mỗi ngày 2 chương trừ T7 và CN nha. PS, với tốc độ up này mình chỉ kịp sửa tên nhân vật. Ngắt dòng và vài chỗ thôi. Vài đoạn sẽ khó hiểu nên mong mọi người thông cảm TT. Cách chương.